Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, thắng. Biến thành Tu La Ma Thân Vân Chấn. Tuy rằng các phương diện thuộc tính đều có tăng cường, nhưng mà thân thể cũng trở nên lớn, vì vậy mà có thể bị công kích tới chỗ cũng theo đó trở nên lớn. Vô mấy ngàn trượng kiếm khí trùng trùng điệp điệp, Vân Chấn vô luận như thế nào né tránh, đều nhất định sẽ bị công kích đến. Vân Chấn bản thân cũng hiểu rõ một điểm này, cho nên hắn cũng không làm những cái kia vô dụng sự tình. Vân Chấn trong tay ma đao thần tốc chặt chém, trong nháy mắt liền bổ ra hàng ngàn hàng vạn đao, mỗi một đao đều bổ tới kiếm khí bên trên, đem kiếm khí chém xuống. Thi triển ra Tu La Ma Thân, Vân Chấn quả nhiên bất phàm, lực phản ứng sắp tới đỉnh cao nhất, mỗi một đao đều chút nào không sai, vừa đúng phá diệt kiếm khí. Mọi người sâu sắc hiểu rõ, đây mới là Vân Chấn tột cùng nhất trạng thái. Có hay không sử dụng Tu La Ma Thân Vân Chấn, hoàn toàn chính là hai người. Tu La Ma Thân dưới trạng thái Vân Chấn, muốn đánh chết lúc trước Vân Chấn, chỉ sợ cũng liền mấy đao sự tình mà thôi. Thực lực đề thăng không phải một điểm nửa điểm. Bất quá, khiến người khiếp sợ cũng không phải Vân Chấn, mà là Lâm Tiêu. Cho dù là Tu La Ma Thân trạng thái Vân Chấn, tựa hồ cũng đúng Lâm Tiêu không thể làm gì. Hắn nhìn như phá tiêu diệt Lâm Tiêu kiếm khí, trên thực tế Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ tổn hại. Ngược lại thì Vân Chấn lại một lần nữa ở tại hạ phong. Vân Chấn trong lòng cũng là nổi nóng không thôi. Thực lực của ta đều tăng lên nhiều như vậy, vì sao vẫn không thể thoải mái giải quyết xong Lâm Tiêu? Bình thường lại nói, không nên tam đao chém liền dừng chết Tiêu à? Nhưng mà sự thật lại vừa vặn ngược lại. Không chỉ không có thể tam đao chém chết Lâm Tiêu, ngược lại liền Lâm Tiêu ở chỗ nào cũng không tìm thấy. Vân Chấn thần niệm từng lần một cướp đoạt đến lôi đài, nhưng chính là không phát hiện được Lâm Tiêu tung tích, hắn liền Lâm Tiêu ở chỗ nào cũng không biết. Vân Chấn nổi cơn thịnh nộ, trong tay ma đao ầm ầm rung động, từng vòng năng lượng màu đen như sóng chiều một bản khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Lâm Tiêu, ta cũng không tin ngươi còn có thể trốn. Năng lượng màu đen mang theo lực ăn mòn số lượng, ngay cả không khí đều bị ăn mòn. Vân Chấn muốn sử dụng loại phương pháp này đem Lâm Tiêu bức bách ra ngoài. Hắn tin chắc chỉ cần Lâm Tiêu cùng mình chính diện giao phong, mình tuyệt đối có thể tam đao chém chết Lâm Tiêu. Không thể nghi ngờ, Lâm Tiêu đứng tại Vân Chấn đỉnh đầu, hờ hững nhìn phía dưới Vân Chấn, nhàn nhạt nói, ta căn bản không có trốn, chỉ là ngươi quá yếu, không phát hiện được ta mà thôi. Ma kiếm cũng tại Lâm Tiêu trong tay trở nên lớn, biến thành một ngọn núi lớn, ầm ầm hướng về phía Vân Chấn đầu người đập hạ xuống. Nghe được Lâm Tiêu âm thanh, cảm nhận được vùng trời năng lượng ba động, Vân Chấn lập tức phản ứng lại, để tay sau lưng một đao ngang cản lại. Keng! Đao kiếm tương giao, to lớn vô thất lực lượng bộc phát ra. Lâm Tiêu thân hình tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Đối diện truyền đến lực lượng khổng lồ, không chút nào có thể lay động hắn. Ngược lại là Vân Chấn, thân thể khổng lồ mất thăng bằng, lảo đảo lui về phía sau ba bước. Lực lượng thật mạnh, vạn chúng đều kinh hãi. Một cái cao ngàn trượng to lớn ma vật lại bị con kiến hôi một loại Lâm Tiêu đánh lui. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ quái dị, cũng khiến vô số người khó có thể tin. Vân Chấn sắc mặt biến thành màu đen, lực lượng bản thân tăng lên gấp mấy lần, vậy mà vẫn là so ra kém Lâm Tiêu. Đây cũng quá biệt khuất đi. Lâm Tiêu được thế không tha người, vũ động to lớn ma kiếm, hướng về phía Vân Chấn Tu La Ma Thân bổ trẻ rồi đi lên. Vân Chấn điên cuồng gầm thét, sau lưng ma dược vỗ, tốc độ tăng cường gấp mấy lần, nhanh chóng tránh né Lâm Tiêu công kích. Chớ nhìn hắn thân hình to lớn, nhưng là bởi vì có đến ma dược nguyên nhân, chợt hiện chuyển động tác lên cũng là linh hoạt dị thường. To lớn ma dược nhấc lên khủng bố phong bạo, vân chấn ma dược khẽ run lên động, liền có lôi đình phong bạo bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu, ngăn trở Lâm Tiêu động tác. Nhưng mà Lâm Tiêu công kích phong mang vô thất, lôi đình phong bạo còn chưa tới người, liền bị Lâm Tiêu một kiếm đánh tan, tiêu tán thành vụn vặt lôi đình. Hai người tại trong hư không giao phong, tuy rằng thân hình hoàn toàn không thành tỷ lệ, nhưng mà Lâm Tiêu dùng sự thực nói cho mọi người, không phải thân thể ngươi đại ngươi liền nghiêu. Bước lại là một lần đao kiếm va chạm, vân chấn thân thể khổng lồ bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang đập xuống tại phong đài màn sáng bên trên. Mắt trần có thể thấy, vân chấn trên thân xuất hiện thâm sâu vết kiếm, máu tươi như là thác nước chảy xuống, một đôi ma dược cũng đạp kéo xuống, khó có thể tiếp tục vỗ. Không nghĩ đến, thật không nghĩ tới, muốn tại mở cuộc tranh tài lúc trước, có người nói cho ta biết vân chấn sẽ bị một cái hóa thần cửu trọng đánh bại, ta nhất định sẽ một bạt tai quất tới. Nhưng mà sự thật liền xuất hiện, Lâm Tiêu thật là vô địch a. Ta bây giờ hoài nghi, Sở Mục cùng Thật Tế có thể đánh bại Lâm Tiêu sao? Vậy cũng không nhất định, Lâm Tiêu chỉ là sức mạnh to lớn, Sở Mục cùng Thật Tế cũng có thủ đoạn mình, chưa chắc lại không thể nhất chiến. Vậy ngược lại cũng được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là vô cùng cảm khái. Trận đấu tiến hành đến nước này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhưng mà cũng để cho vô số người hưng phấn không thôi. Thông thường trận đấu thấy nhiều rồi, thỉnh thoảng xuất hiện một cái kỳ tích, đó cũng là vô cùng hấp dẫn người. Vân chấn thân hình bắt đầu thu nhỏ, lại cũng duy trì không được to lớn tu la ma thân, thẳng đến co nhỏ lại thành độ lớn ban đầu. Ta thua, vân chấn tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ bản thân đã không có lực lượng cùng Lâm Tiêu tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lại chiến đấu tiếp, dựa theo Lâm Tiêu tính cách, hắn rất có thể sẽ vùi thân nơi đây. Vân chấn thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi thắng rồi. Theo sau hắn lại truyền âm, nhưng mà long huyết ta sẽ không vứt bỏ. Chẳng biết tại sao, vân chấn cũng không có công khai nói ra long huyết sự tình. Trong lòng của hắn còn có nó dự tính của hắn. Lâm Tiêu tùy ý cười cười, vân chấn chỉ chính là muốn sau khi đi ra ngoài cướp đoạt long huyết, Lâm Tiêu sẽ không để ý. Địch nhân của hắn vốn là nhiều không kể xiết, nhiều vân chấn cũng không tính vào đâu đại sự. Vân chấn cuối cùng nhìn Lâm Tiêu một cái, lảo đảo xuống lôi đài. Suy, vân chấn, vậy mà thua ở một cái hóa thần cửu trọng, ngươi cũng thật là mất thể diện. Sở Mục cùng vân chấn luôn luôn thấy ngứa mắt, loại này diễu cợt vân chấn cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Vân chấn nhàn nhạt liếc Sở Mục một cái, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười, chờ ngươi chiến thắng hắn, lại đến cười nhạo ta đi. Chỉ sợ ngươi thua so sánh ta còn thảm. Vân chấn bây giờ có thể khẳng định, coi như là Sở Mục cùng Thật Tế, cũng tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Lâm Tiêu tất nhiên sẽ là đệ nhất nhân, thua ở đệ nhất nhân, tựa hồ cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, người thua không thua trận, coi như trong lòng vạn phần kiêng kỵ. Sở Mục miệng lưỡi cũng là cứng rắn, tuyệt đối không thể bại bởi vân chấn. Hai người lẫn nhau sặc mấy câu, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đều là cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xuống lôi đài, Đường Khanh Nguyệt đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, thấp giọng cười khổ thở dài. Lâm Tiêu sớm nói với nàng, mình mục tiêu là thứ nhất. Đường Khanh Nguyệt lúc ấy còn khịt mũi coi thường, không nghĩ đến Lâm Tiêu lập tức phải thật sự phát hiện mình chuyển lời. Đường Khanh Nguyệt cảm giác có chút muốn độn thổ cho xong.